Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, sáu thành công lực. Radix ngã trên mặt đất nhìn Beerus. Từ siêu Saiya chi thần khôi phục lại nguyên dạng, cả người bị ướt đẫm mồ hôi. Hồng hộc địa thở dốc vừa nãy một đòn toàn lực thời điểm. Hắn không biết Beerus làm cái gì, nhưng lực xung kích cực lớn làm hắn liền chống đối cơ hội đều không có. Thực sự quá khủng bố có điều. Whis lập tức vung lên thần trượng. Ánh sáng dịu dịu lập tức giật mãn toàn bộ không gian. Radix trong nháy mắt khôi phục. Quanh thân tất cả cũng ở sức mạnh thần kỳ bên trong khôi phục cựu mạo Radix không một chút nào. Bất ngờ, thiên sứ chính là như thế lợi hại. Thiên sứ mạnh mẽ không giới hạn với sức mạnh. Bọn họ còn nắm giữ vượt quá tưởng tượng siêu năng lực. Thời gian, không gian lĩnh vực đều có liên quan đến. Thậm chí có thể điên đảo sinh tử ở Whis dưới sự hướng dẫn. Radix đi tới Beerus trước mặt, thực sự là không cẩn thận đây. Radix tiên sinh, Whis làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Ta đều nói rồi phải cẩn thận đưa mạng. Kết quả ngươi vẫn là bất cẩn rồi, hắn lắc đầu một cái. Thở dài, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì kiến tập Kaiosin. Đem ta đánh thức là rất nghiêm trọng sai lầm. Beerus nhìn phía Radix, ngữ khí hết sức nghiêm túc, hừ. Có điều mà, người đúng là cùng bình thường gia hỏa không giống nhau. Có thể làm ta hơi hơi hoạt động một chút. Whis ở một bên ha ha cười nói. Đúng đấy, Beerus đại nhân rất lâu không như thế vận động qua, cũng có điều là làm nóng người vận động. Trình độ, Beerus uốn éo cái cổ cùng thủ đoạn, hất cằm lên. Một bộ không chút nào đem Radix để ở trong mắt dáng vẻ có thể lén lút. Hắn dùng dư quang thoáng nhìn Radix biểu hiện. Từ quan sát kỹ cái này bất ngờ khách tới, Radix giật cả mình. Vội vàng xin lỗi. Vạn phần xin lỗi. Beerus đại nhân. Ta không phải cố ý. Chỉ là chính đang làm Whis tiên sinh sắp xếp tu hành. Beerus nhe răng tập trung Radix. Này tính là gì tu hành? Whis hô hố hoác. Đây là ta mới nghĩ đến phương thức tu luyện. Ở không kinh động ngài tình huống hoàn thành nhiệm vụ đáng tiếc. Radix tiên sinh thất bại. Radix liền vội vàng gật đầu, hai người một sướng một họa địa giải thích. Đặc biệt là Whis cười hì hì ngắt lời. Để Beerus vô cớ bị thức tỉnh hỏa khí dần dần nhỏ đi trên thực tế. Beerus từ phẫn nộ ngược lại đối với Radix sản sinh một chút hứng thú dài lâu lúc chiến đấu quang. Bên trong. Beerus vẫn nằm ở vô địch trạng thái. Ngoại trừ sư phụ của chính mình Whis, hắn còn chưa bao giờ gặp địch thủ đừng nói có thể với hắn so chiêu. Liền ngay cả có thể làm cho hắn động thủ nhân vật đều ít ỏi, cái kia tự xưng vũ trụ đế vương ngông. Cuồng gia hỏa là gọi Frieza chứ. Frieza cũng không đáng Beerus động một đầu ngón tay. Bởi vì lấy Kaiosin thực lực liền đầy đủ thu thập có thể nói. Ngoại trừ lười biếng ở ngoài. Tẻ nhạt cũng là tạo thành Beerus lưu luyến ngủ một trong những nguyên nhân Radix xuất hiện. Khiến cho Beerus sáng mắt lên quá thú vị không phải sao. Rõ ràng là kiến tập Kaiosin. Thực lực nhưng áp sát thần hủy diệt cảnh giới. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm Kaiosin. Tại sao tới nơi này tu luyện? Vì càng tốt mà nắm giữ siêu Saiya chi thần. Trở nên càng mạnh mẽ, Radix như nói thật, chờ đã. Beerus đột nhiên trợn to hai mắt. Người mới vừa nói siêu cấp siêu Saiya chi thần. Whis hỗ trợ bổ sung, không khí đột nhiên yên tĩnh. Beerus đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lại như mất hồn như thế, hắn tâm tư bồng bềnh đến không tính cửu viễn qua. Hồi ức một cái mơ hồ báo trước mộng. Giấc mộng kia bên trong nhắc tới một cái hắn kình địch. Liền gọi làm siêu Saiya chi thần. Vì thế hắn đặc biệt đếm ngược 39 năm. Thiết trí tốt đồng hồ cắt bom, chuẩn bị ngủ thẳng năm đó tỉnh lại, lần này bị Radix tỉnh lại đúng là bất ngờ. Càng bất ngờ chính là, trước mặt hắn Radix chính là siêu Saiya chi thần báo trước mộng không sai. Beerus không khỏi lộ ra ý cười, người chính là siêu Saiya chi thần, là ta tiên đoán bên trong cường địch A, tựa hồ hiện tại còn kém không ít. Beerus đại nhân báo trước mộng thường thường không cho phép A. Whis lại một lần phá. Che miệng cười nhẹ, nhưng lúc này đây không phải ra hiện tại trước mặt sao? Không sai, chính là hắn. Cứ việc xuất hiện thời gian cùng tiên đoán có chỗ bất đồng, nhưng người tóm lại là đúng. Beerus vững tin, tiên đoán bên trong người tuyệt đối chính là Radit. Beerus kiên trì như vậy, Whis cũng không nói cái gì nữa. Bất luận Radit đúng hay không tiên đoán bên trong người kia, hiện tại hai người chênh lệch còn quá lớn đây, nhưng Radit cũng không phải là không có khả năng trở thành thần hủy diệt kình địch. Càng cùng người Saya tiếp xúc, Whis càng cảm giác được ẩn giấu ở người Saya trong cơ thể mạnh mẽ tiềm lực có thể tiên đoán nói chính là sau đó. Ba, Beerus đại nhân, xin hỏi vừa nãy ngài dùng mấy phần 10 công lực, có hay không có 6 phần 10? Radit thăm dò tính địa hỏi ở hắn biết cố sự bên trong. Beerus cùng Son Goku siêu Saiya thần lần thứ nhất lúc chiến đấu, từng lơ đãng nhắc tới dùng ra 7 phần 10 thực lực. Nhưng từ sau đó biểu hiện xem, câu nói này càng ngày càng không công tin lực. Sợ chỉ là Beerus khiêm từ như vậy, Radit không khỏi nghĩ, mình rốt cuộc có Beerus bao nhiêu trình độ thực lực. Nghe được hắn nghi vấn, Whis cùng Beerus đều phát sinh tiếng cười, 6 phần 10. Ha ha ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Beerus ánh mắt sắc bén địa đâm hướng về Radit. Đối phó ngươi, ta chỉ cần dùng 3 phần 10 thực lực liền được rồi. Hắn dựng thẳng lên 3 ngón tay, hiển lộ hết thần hủy diệt kiêu ngạo 3 phần 10. Radit mở rộng tầm mắt, vốn tưởng rằng không có thần hủy diệt 6 phần 10 cũng có cái 4-5 thành công lực đi. Tốt xấu ta cũng là cái dự bị thần cảnh giới. Có thể Beerus chính mồm nói tới chỉ có hắn 3 phần 10 thực lực, không thể nghi ngờ đối với Radit tạo thành sự đả kích không nhỏ. Hơn nữa này 3 phần 10 bên trong còn không biết tính không tính cả phá hoại, sức mạnh, Radit nghĩ như vậy. Khả năng ngay lúc đó Son Goku chỉ có Beerus 2 phần 10 thực lực chứ. Dù sao Goku khi đó chỉ là mọi người hợp lực đắp nạn thần cảnh giới, so với giờ khắc này chính mình còn muốn nhược một ít, con đường tu hành còn dài đằng đẵng a. Như là nhìn ra Radit đang suy nghĩ gì, Whis nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy rằng ngươi hiện tại vẫn chưa thể cùng Beerus đại nhân một so sánh, nhưng chỉ cần nỗ lực tu luyện, chung quy sẽ có tiến bộ rất lớn. Hừ, ít nhất luyện lên 1000 năm đi. Beerus xem thường nói rằng hắn cũng không phải xem thường Radit, chỉ là đối với thực lực của chính mình có cực kỳ tự tin. Hắn làm thần hủy diệt tuổi tác đã quá dài lâu, ở thời gian dài rằng giặc bên trong đều chưa từng xuất hiện một cái có thể xưng tụng kình địch gia hỏa. Radit có thể miễn cưỡng vào mắt, đã thật không đơn giản. Radit không có bị giam ba câu đả kích, trái lại kích phát rồi cực kỳ đấu trí. Siêu Saiya chi thần còn có tiến thêm một bước biến thân, đến cái mức kia cũng có thể cùng Beerus 6 phần 10 công lực đánh một trận. Thần hủy diệt Beerus cái mục tiêu này, không thể nghi ngờ vì đó tăng thêm một phần tu luyện động lực. Nếu Beerus đại nhân tỉnh rồi, không bằng nếm thử địa cầu mỹ thực đi. Whis đề nghị. Địa cầu mỹ thực? Beerus đối với đồ ăn hứng thú không thua gì Whis. Vừa nghe có mỹ thực lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn vừa tỉnh ngủ, cái bụng vừa vặn bị đói đây. Địa cầu là Radit tiên sinh hiện tại ở lại tinh cầu, hoàn cảnh yêu mỹ, đồ ăn ăn rất ngon nha. Có thật không Radit? Vì bù đắp người đánh thức lỗi lầm của ta, liền phạt ngươi mời ta ăn thật ngon một trận đi. Nếu như ta không hài lòng, sẽ đem địa cầu phá hủy. Beerus cùng Champa như thế đều là 10 phần kẻ tham ăn, cũng đồng dạng tùy hứng. Có điều, chinh phục thần hủy diệt vị đối với Radit tới nói đã quen tay làm nhanh, không phải là mỹ thực sao? Địa cầu có chính là. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.